Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1119, đèn lồng phi ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá lớn tỏa ra sinh cơ. Đã mãnh liệt đến liền nó tự thân đều không thể chứa đựng thu lại mức độ. Hàn Sâm ở đệ tam tí hộ sở cũng đã gặp không ít sinh vật mạnh mẽ. Như đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật. Thế nhưng là không có một cái sinh vật có thể cùng đây một cái vàng dòng cá lớn so với. Hàn Sâm lôi kéo nữ hoàng không dám động. Chỉ lo quấy nhiễu cái kia cá lớn. Đây rất khả năng là một cái mở ra 10 đạo khóa gen nhân vật khủng bố. Mặc dù là Hàn Sâm cũng không trêu chọc nổi. Huống chi nó còn thống ngự khó có thể tính toán phi ngư đoàn. Những kia phi ngư khí tức cũng không phải bình thường. Trong đó không thiếu thần huyết cấp tồn tại. Nữ hoàng tuy rằng không rõ ràng cái kia vàng dòng đại phi ngư khủng bố. Bất quá xem Hàn Sâm dáng dấp cũng biết có vấn đề. Bị Hàn Sâm lôi kéo đứng ở nơi đó cũng không có dám động. Cái kia to lớn phi ngư vương cũng không có chú ý bọn họ. Mang theo thành đàn phi ngư hướng về thượng du mà đi. Dù tốc độ cũng không tính rất nhanh. Ở giữa sông chậm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng bay ra dòng sông trên không trung bay lượn xoay quanh. Hàn Sâm thở phào một hơi. Vốn là muốn chờ những kia phi ngư đoàn đi qua sau đó lại đi. Nhưng là bầy cá coi là thật nhiều đáng sợ. Lớn nhỏ nhánh sông bên trong phi ngư chỗ ở hướng về phi ngư vương phương hướng đi ngược dòng nước. Như vậy là ở đi theo nó tiến lên. Sắc trời vốn là đã là hoàng hôn. Cũng không lâu lắm, thái dương liền rơi xuống. Sắc trời thay đổi hắc ám lên. Nhưng là phụ cận dòng sông nhưng là một mảnh sáng trưng. Chỉ thấy chạy chồm dòng sông bên trong. Những kia phi ngư như vậy là đèn lồng giống như đỏ chót phát sáng. Đem phụ cận dòng sông chỗ chiếu sáng trưng. Như là bị người thả vô số đèn lồng màu đỏ ở trong sông như vậy. Đèn lồng phi ngư số lượng nhiều đến theo tính toán. Dọc theo phi ngư vương trải qua đường sông đi ngược dòng nước. Vậy cũng là khó gặp kỳ quan. Bảo Nhi con mắt trợn lên lại lớn lại tròn. Lập tức theo Hàn Sâm trên bả vai vọt ra ngoài. Trên không trung một cái 720 độ đại lăn lộn. Lập tức lọt vào giữa sông. Những kia giữa sông đèn lồng phi ngư dĩ nhiên cũng không sợ nàng. Bảo Nhi ôm lấy một cái dài hơn 1 mét đèn lồng phi ngư. Cưỡi ở trên lưng của nó. Cái kia đèn lồng phi ngư vẫn như cũ vượt sóng mà lên. Một lúc ở trong nước ngược nơi. Một lúc lại bay trên bầu trời tiến lên. Vui Bảo Nhi đùa bỡn kêu to. Ở một mảnh đèn lồng phi ngư vờn quanh trong lúc đó có vẻ rất là hưng phấn. Tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Mắt thấy Bảo Nhi cưỡi đèn lồng phi ngư đi ngược dòng nước. Hàn Sâm cũng có chút ngạc nhiên những này đèn lồng phi ngư đang làm gì. Cho gọi ra Kim Mao Hống. Mang theo nữ hoàng đồng thời dọc theo sông mà lên. Theo đèn lồng phi ngư đoàn tiến lên. Một con sông lớn bị bầy cá chiếu đỏ chót. Hầu như là một cái màu đỏ cự long uốn lượn ở đại địa bên trên. Hàn Sâm phỏng chừng đèn lồng phi ngư đoàn sợ rằng có 100 vạn khoảng cách. Cũng không biết chúng nó cùng ngư vương đi ngược dòng nước muốn làm gì. Xem ra đèn lồng phi ngư cũng không có tính chất công kích. Đối với giữa sông cái khác dị sinh vật đều không để ý không để ý. Chỉ là theo ngư vương đi ngược dòng nước. Bảo Nhi ở bầy cá ở trong gọi tới gọi lui. Một lúc cưỡi ở con cá này trên lưng. Một lúc lại dẫm lên khác một cái đèn lồng phi ngư. Chơi thập phần vui vẻ. Đèn lồng phi ngư như vậy là cực kỳ dịu ngoan. Căn bản không có bất kỳ một cái ngư có thương tích hại Bảo Nhi dấu hiệu. Có thể là nguyên nhân này để Bảo Nhi lá gan càng to lớn hơn. Nàng gọi tới gọi lui. Dĩ nhiên đuổi theo cái kia to lớn đèn lồng phi ngư vương. Lập tức nhảy đến đèn lồng phi ngư vương trên lưng. Hàn Sâm đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Vậy cũng là liền hắn cũng không dám trêu chọc nhân vật đáng sợ. coi như là tính cách dịu ngoan. Bị Bảo Nhi như thế gặp lại đằng, cũng khó bảo toàn nó không hội phát chút ít tính khí cái gì. Nhưng là đèn lồng phi ngư vương nhưng là một điểm nổi nóng ý tứ chỗ không có. Vẫn như cũ tự mình đi ngược dòng nước. Bên người loại cỡ lớn đèn lồng phi ngư đi theo ở nó bên người. Như chòm sao cùng nguyệt như vậy hướng về thượng du đi tới. Càng đi lên du, đường sông chênh lệch cũng lại càng lớn. Phi ngư đoàn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiến vào cao nguyên vùng núi sau đó. Hai bên đều là núi non trùng điệp. Kim mao hống bốn vó lao nhanh. Ở trong dãy núi chạy chồm nhảy vọt. Mới miễn cưỡng đuổi tới phi ngư đoàn tốc độ. Phi ngư đoàn đến mức. Rất nhiều dị sinh vật cũng vì đó tránh lui. Những kia nhân vật mạnh mẽ tựa hồ cũng là ẩn mà không ra. Đã rời xa đường sông không muốn kinh động ngư vương cùng bầy cá. Hàn Sâm trong lòng càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Cùng dị sinh vật đều là có từng người địa bàn. Bầy cá như vậy lưu ngược mà lên. Liền ngay cả giữa sông nguyên bản một ít bá chủ cấp dị sinh vật chỗ dồn dập thoái nhượng. Hàn Sâm đứng phía trên ngọn núi. Xa xa nhìn thấy có thân thể vượt quá 100 mét rắn nước tự mình giữa sông di chuyển. Rời đi cái kia mảnh thủy vực vì là phi ngư đoàn nhường đường. Còn có như dài 10 mấy mét toàn thân như cứng như sắt thép cá sấu. To lớn như đấu trên người tràn đầy khói độc quấn quanh cóc. Thậm chí còn có một chút xem ra như là trong nước giao long sinh vật dồn dập leo ra đường sông. Các loại khí tức thập phân khủng bố dị sinh vật. Chỗ đang phi ngư đoàn đến trước liền rời đi từng người thủy vực. Xem ra đều là đang vì đèn lồng phi ngư đoàn nhường đường. Con cá kia vương cũng thật là uy phong. Hàn Sâm trong lòng ước ao. Như vậy ngư vừa ra. Coi là thật có thiên hạ đều vì ta đạo khí thế. Nhìn đỏ ngầu như to lớn ngư hình đèn lồng phi ngư vương. Cùng với ngồi ở trên người nó vỗ tay cười khanh khách Bảo Nhi. Hàn Sâm cũng có loại muốn cưỡi ngư phá vạn nơi kích động. Đáng tiếc hắn cũng không phải Bảo Nhi. Đây tí hộ sở dị sinh vật đại thể chỗ đối với Bảo Nhi không có cái gì địch ý. Hắn cũng không có như vậy năng lực. Hắn là thật sự nhảy đến phi ngư vương trên lưng. Nói không chắc chính là một cái vạn ngư phân thây kết cục. Những này đèn lồng phi ngư đến cùng muốn đi chỗ nào? Hai người đuổi theo bầy cá đi rồi mấy ngày mấy đêm. Chỉ sợ đã đi ra hơn 10.000 dặm sơn đảo, nhưng vẫn như cũ không gặp đây sông lớn phần cuối. Phi ngư vương mang theo bầy cá du càng lúc càng nhanh. Đã không giống lúc trước như vậy thảnh thơi. Bầy cá cũng thay đổi có chút vắng lặng, không có lại tùy ý nô đùa. Cùng ngư vương liều mạng hướng về thượng du, chỉ là cùng đèn lồng phi ngư tốc độ muốn chậm rất nhiều. Theo ngư vương tốc độ từ từ tăng nhanh, càng ngày càng nhiều phi ngư bị đến mặt sau. Có thể đuổi theo ngư vương đèn lồng phi ngư cũng càng ngày càng ít. Đến sau đó, kim mao hống hết tốc lực cấp tốc chạy, lại vẫn là không đuổi kịp cái kia ngư vương tốc độ. Kim mao hống thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là dù sao khóa gen mở ra quá ít, cùng ngư vương toàn lực tốc độ so với còn kém rất nhiều. Tốc độ không kịp cũng là bình thường. Hàn Sâm hô Bảo Nhi vài tiếng, muốn cho nàng đuổi mau trở lại. Nhưng là Bảo Nhi đối với Hàn Sâm lắc đầu một cái. Tựa hồ là có ý định muốn theo ngư vương mà đi. Bằng không mấy ngày nay thời gian không ăn không uống. Nàng đã sớm chính mình chạy về đến. Thấy Bảo Nhi như vậy. Hàn Sâm biết bên trong nhất định có cái gì bài báo. Càng thêm tưởng cùng qua đi xem một chút. Nhưng là mắt thấy kim mao hống dùng hết toàn lực vẫn không đuổi kịp ngư vương. Cùng những kia nguyên bản đi theo ngư vương bên người cá lớn như thế. Dần dần bị ngư vương kéo dài khoảng cách. Hàn Sâm thấy thế nói với nữ hoàng. Ta trước tiên qua đi xem một chút. Người cưỡi kim mao hống cùng lên đến. Nói xong, Hàn Sâm liền tự mình kim mao hống trên lưng nhảy lên một cái. Trên lưng huyết yêu long chi dực triển khai. sử dụng tới Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ, tăng nhanh tốc độ ngang trời đuổi theo. Huyết Yêu Long Chi Dực tốc độ vốn là cực nhanh. Hơn nữa Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ kỹ xảo, rất nhanh sẽ để Hàn Sâm kéo dài cùng Kim Mao Hống khoảng cách. Miễn cưỡng đuổi tới Ngư Vương tốc độ. Cách chương.